Chương 3041, Sơn Hồng. Xương ma thú hải cốt là luyện khí tuyệt hảo vật liệu. Nhưng mà, long ma thú hải cốt thì là rèn luyện thân thể tuyệt hảo vật liệu. Hắn hải cốt bên trong ẩn chứa cực mạnh lực lượng, võ giả có được, hoàn toàn có thể dùng cái này đến rèn luyện thân thể. Tại tinh ẩn cung địa giới, xuất hiện một con rồng ma thú, một đầu xương ma thú, Phương Thần tự nhiên 10 phần coi trọng. Trước hết để cho bọn hắn đánh, chờ hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, chúng ta đang xuất thủ. Xích Thu thấp giọng nói, hai người núp trong bóng tối, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Trên ngọn núi, truyền đến vô cùng chấn động thanh âm, bùi đất tung bay, hai tôn khổng lồ yêu thú, ngay tại điên cuồng chém giết. Xương ma thú thực lực, rõ ràng không bằng long ma thú. Giang giác long ma thú mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn xé tại xương ma thú trên thân, lập tức đem nó huyết nhục xé rách xuống tới. Xương ma thú ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của nó, nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt tiểu hóa thành một tôn trăm trượng lớn nhỏ yêu thú. Xương ma thú muốn thi triển thiên phú thần thông. Xích Thu hoảng sợ nói. Chỉ thấy, trăm trượng lớn nhỏ xương ma thú, toàn thân nó xương cốt, đột nhiên truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ tại trong miệng. Giống xương ma thú mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo cực nóng hồng quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tựa như cánh tay tráng kiện cực nóng hồng quang, trong nháy mắt xuyên qua thiên khung, bắn về phía long ma thú. Long ma thú tựa hồ QNZ cảm thấy một tia nguy cơ, nó quanh thân, xuất hiện từng khối lân giáp. Đông cực nóng hồng quang, xông phá thiên tế, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng đụng vào long ma thú trên người thời điểm, vô tình đem nó lân giáp phá hủy. Giống tiếng kêu thê thảm, thòng long ma thú trong miệng truyền ra. Hắn thôi động toàn lực, liều mạng ngăn cản. TTT long ma thú phần bụng, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, điên cuồng lực hấp dẫn, theo vòng xoáy bên trong hiện ra đến, trong nháy mắt đem cực nóng hồng quang bao phủ. Cái đó là thấy thế, Xích Thu nội tâm chấn động. Long ma thú cùng xương ma thú thiên phú thần thông, thực sự quá mạnh. Kiếp cực nóng hồng quang, liền xem như tiểu kiếp tôn chính diện ngăn cản, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. A Phương Thần lẩm bẩm nói, còn có long ma thú phần bụng kinh khủng vòng xoáy, thôn nạp hết thảy, quả nhiên là lợi hại. Ngay tại hai người khiếp sợ thời điểm, cực nóng hồng quang, rốt cục biến mất. Mà long ma thú bởi vì thương thế quá nặng, thân thể khổng lồ, trực tiếp ngã trên mặt đất, thoi thoát. Tại nó quanh thân, vô số lân giáp, tán loạn trên mặt đất. Mà giữa không trung xương ma thú, thi triển thiên phú thần thông, cũng là tiêu hao thể nội tất cả lực lượng, toàn thân nó xương cốt bắt đầu trắng bệnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì huyết sắc như hoa. Đông thân thể của nó, không bị khống chế rơi ở trên mặt đất, văng lên vô số bùn đất. Lưỡng bại câu thương. Chỉ sợ liền hai bọn chúng đều không có đến, cuối cùng sẽ là loại kết quả này. Động thủ. Xích Thu đã không nhịn được, muốn động thủ. Dù sao, đây chính là long ma thú cùng xương ma thú. Nếu là đơn đả độc đấu, căn bản không có khả năng đánh bại cái này hai tôn quái vật khổng lồ. Mà, bọn chúng đấu lưỡng bại câu thương, đây là tốt nhất cơ hội. Ha ha ha. Xích Thu thoải mái cười to, chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị hành động, tựu bị Phương Thần ngăn trở. Âm thầm có người. Quả nhiên, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, hư không lóe lên một đạo gợn sóng, ngay sau đó một cái hắc bào nam tử, dạo bước mà ra. Xuất sinh vĩnh viễn là xuất sinh, làm sao có thể cùng nhân loại so đấu trí thông minh. Hắc bào nam tử trên mặt, mang theo một vòng vẻ khinh thường, đi tới hai đại yêu thú trước mặt. Giống thoi thóp long ma thú, đồng la lớn con mắt, trừng mắt hắc bào nam tử. Mà đổi thành một bên xương ma thú, thì là phát ra ngửa mặt lên trời ga ho the tờ thanh âm. Nếu là tại bọn chúng toàn thịnh thời kỳ, có nhân loại võ giả tới gần, vài phút liền sẽ bị bọn chúng chém giết. Nhưng mà, bọn chúng thụ thương, không cách nào động đậy. Xương ma thú hài cốt, đủ để cho ta kết giao đến một vị cường đại luyện khí sư. Cứ như vậy, ta tại Thiên Sơn cung quyền lên tiếng thì càng nhiều. Hắc bào nam tử thản nhiên nói ra, mà long ma thú hài cốt, cũng đủ làm cho của ta Sơn Nhạc chi thể lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Nghĩ tới đây, hắc bào nam tử trong lòng, vô cùng kích động. Hắn cố nén vui sướng trong lòng, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nâng lên, chuẩn bị chém giết cái này hai tôn yêu thú. Dừng tay. Đúng lúc này, Xích Thu nhịn không được theo âm thầm đi ra, lớn tiếng quát lớn. Xích Thu nhìn người tới, hắc bào nam tử nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Sơn Hồng. Xích Thu thân hình lóe lên, đi tới trên ngọn núi, cùng hắc bào nam tử giằng co. Cùng lúc đó, Phương Thần Cu nở dê theo sát phía sau, đi tới trên ngọn núi. Trong lúc nhất thời, trên ngọn núi bầu không khí, cực độ đè nén. Sơn Hồng nhìn thấy Phương Thần về sau, nhíu mày, bất quá cũng không để ý tới, mà là tiếp tục xuất thủ, chém giết cái này hai đầu yêu thú. Khanh nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, bàn tay của hắn vô xuống thời điểm, gặp rất mạnh lực cản. Lạn đi. Nhìn thấy Phương Thần xuất thủ ngăn cản, Sơn Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng lao nhanh, bàn tay bỗng nhiên ép xuống, cuồng bạo khí tức, thẳng bức Phương Thần. Đông hai trưởng chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch bạch bạch Sơn Hồng thân thể, lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, nhìn chăm chú Phương Thần. Phương Thần lắc lắc bàn tay, cảm giác miệng hổ đau nhức. Đây chính là trong truyền thuyết Sơn Nhạc chi thể sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, trong lòng có chút cờ hờ ân nở động. Sơn Hồng, vô nhai bảng đệ tam cường giả, một thân tu vi, đạt đến tiểu kiếp tôn cảnh, đặc thù thể chất càng là trong truyền thuyết dùng lực lượng sở trường Sơn Nhạc chi thể. Ngươi là tinh nhận cung chu nguyên bản Sơn Hồng coi là, Phương Thần chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, nhưng là cùng Phương Thần sau khi giao thủ, hắn mới ý thức tới, người này nhất định là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục tinh nhận cung chu. Đúng vậy. Ngươi vô cớ ngăn cản ta, đây là ý gì? Sơn Hồng cố gắng ngăn chặn nội tâm tức giận, bình tĩnh hỏi. Sơn Hồng, nếu là tại nơi khác, chúng ta cũng sẽ không ra tay, nhưng nơi này là tinh nhận cung, hai tôn yêu thú đã ra nơi này. Như vậy, chúng ta tinh nhận cung tiểu có quyền đối bọn hắn tiến hành xử lý. Một bên Xích Thu nói. Hừ, liền ngươi cũng cam nguyện làm người khác cho săn. Sơn Hồng cười lạnh, rêu cực nói. Trước đó, vô số thế lực đều đã từng mời qua Xích Thu, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng mà, hắn lại trở thành tinh nhận cung phó cung chủ. Nguyên bản ta còn kính ngươi là một đầu hán tử, một lòng si mê với đan vo đạo, nhưng mà xem ra, ngươi cũng bất quá như thế. Ta nguyện ý như thế nào, đây là chính ta quyết định, ngươi Sơn Hồng còn không có tư cách tới nói ba đạo bốn. Xích Thu nghiêm nghị nói. Sơn Hồng nhún vai. Chuyện của ngươi, ta đích xác không có tư cách đúng tay, nhưng là lúc này, các ngươi ngăn cản ta, cho là ta Sơn Hồng dễ khi dễ sao? Ta nói qua, nơi này là tinh nhận cung địa bàn. Xích Thu cường điệu nói. Làm sao tại các ngươi tinh nhận cung trong địa bàn tất cả mọi thứ, đều là các ngươi kia theo ngươi nói như vậy? Ta cũng ở nơi đây, vậy ta Sơn Hồng pha y chẳng cũng đã trở thành tinh nhận cung người, cờ ơn nở phục tùng cung chủ mệnh lệnh. Mặt âm thanh đối Sơn Hồng châm trọc khiêu khích, Phương Thần nói, ngươi luôn miệng nói cái này hai tôn yêu thú thuộc về quyền tại ngươi, như vậy ta muốn hỏi thoáng cái, nếu như cái này hai đầu yêu thú cũng không có lưỡng bại câu thương, bởi vì bọn chúng ra tay đánh nhau, dẫn đến tinh nhận cung bị rất lớn tổn thất. Khi đó, ngươi là có hay không hội gánh chịu trách nhiệm này? Thật sự là chê cười, đừng nói không có, liền xem như có, vậy cũng không tới phiên ta đến gánh chịu trách nhiệm. Sơn Hồng sắc mặt tâm trầm. Lập tức tránh ra, bằng không mà nói, đừng trách ta Sơn Hồng không khách khí. Phương Thần cùng Xích Thu liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên một bước, đứng ở Sơn Hồng trước mặt. Tốt, rất tốt, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Sơn Hồng không qua được. Sơn Hồng cả giận nói. Đã như vậy, vậy ta liền mời giáo thoáng cái tinh nhận cung chu cao chiêu. Nhìn thấy Sơn Hồng xuất thủ, Xích Thu cu nở dê chuẩn bị động thủ. Để cho ta tới. Phương Thần vỗ một cái Xích Thu bả vai, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm. Vanh phô thiên cái địa lực lượng, hiện lên mà đến, Sơn Hồng Sơn Nhạc chi thể, thôi phát đến cực hạn. Chết! Sơn Hồng bàn tay, nắm chắc thành quyền, đồng nhiên một quyền đập vào Phương Thần trên thân. Đông đông đông rung động lực lượng. Chuyển bá ra. Phương Thần làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, ầm vang vỡ vụn, bất quá vẫn là khó khăn lắm chặn lại Sơn Hồng trọng kích. Ừ thấy thế, Sơn Hồng con ngươi co rụt lại, lúc này mới ý thức được Phương Thần thể chất đặc thù. Mà đối diện, Phương Thần cũng là hít sâu một hơi. Không hổ là Sơn Nhạc chi thể, bực này lực lượng, coi là thật cường hãn.